Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, chương 69 Nam Hy quay đầu, Kim Cương khuyên tai hơi hơi lay động, cặp kia tinh lượng trong ánh mắt ảnh ngược ra Cố Diệp Trạch mặt. Hôm nay Cố Diệp Trạch thoạt nhìn cùng thường lui tới có rất lớn bất đồng. Nhìn ra được, Cố Diệp Trạch đối với hôm nay trao giải nghi thức là rất coi trọng. Tây trang cắt khảo cứu, màu đen nơ thoạt nhìn thể diện yêu nhã, tóc nhìn qua không chút cẩu thả, lộ ra trơn bóng cái trán cùng anh đĩnh ngũ quan, nhưng là nhất hấp dẫn Nam Hy trong mắt chính là Cố Diệp Trạch chân. Thật trường, tưởng đi lên cùng hắn nhiều lần chân trường, bất quá thực mau Nam Hy liền ý thức được, hiện tại không phải thời điểm. Lập tức chuyển khai đôi mắt, tiếp tục lấy ra minh diệm ý cười, đối với Cố Diệp Trạch nói, cố lão sư, buổi tối hảo, đại khái là bởi vì chung quanh một đống phóng viên giơ camera hướng nơi này xem. Cố Diệp Trạch cũng không để ý lần này Nam Hy không có kêu hắn tên. Gật gật đầu, Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy, tựa hồ là cảm giác được Nam Hy đem ánh mắt từ chính mình trên người chuyển khai. Hắn còn làm bộ vô tình đem Nam Hy tay hướng phía chính mình lôi kéo. Ngữ điệu trước sau như một nhạt nhẽo, chính là lại đủ để cho một bên phóng viên nghe được hắn nói. Trên đường chậm trễ một chút, chúng ta có thể vào bản, nói. Lôi kéo Nam Hy muốn đi, Nam Hy lại không nhớ rõ chính mình khi nào cùng Cố Diệp Trạch ước hảo muốn cùng nhau bước trên thảm. Đỏ, chính là nàng vẫn là một chút kháng cự đều không có. Một phen vãn trụ Cố Diệp Trạch cánh tay. Hiện tại, Nguyễn Viện Viện bày chính mình một đạo, chuẩn bị đem nàng lượng ở chỗ này. Mỗi cái khách quý đều sẽ cấp chính mình tìm hảo cộng sự. Trừ phi là hành xử khác người đại đạo đại gia, nếu không hiếm khi có chính mình bước trên thảm đỏ. Hiện giờ Cố Diệp Trạch lại đây, ở Nam Hy xem ra chính là cấp chính mình giải vây. Nàng cũng nguyện ý tiếp được Cố Diệp Trạch hảo ý. Đến nỗi Nguyễn Viện Viện trong miệng nói biểu ca, Nam Hy cảm thấy cùng chính mình lại không quan hệ, làm nàng chính mình đi tìm nàng cái kia biểu ca bái. Nhưng là liền ở Nam Hy vững chắc vãn trụ Cố Diệp Trạch chuẩn bị rời đi khi, liền nhìn đến Nguyễn Viện Viện ba bước cũng làm hai bước. Xách lên làn váy đuổi theo lại đây, không rảnh lo dáng vẻ, không rảnh lo yêu nhã. Thậm chí tha rằng ở trên váy bắt lấy một cái nếp uốn. Nguyễn Viện Viện cũng gắt gao mà đứng ở hai người trước mặt. Nam Hy tuy rằng không có lơi lỏng rớt trên mặt ý cười. Chính là nhìn Nguyễn Viện Viện cái này động tác cũng không tự giác nhăn nhăn mày tia mơ siêu bớt. Quá không đợi Nam Hy làm ra phản ứng. Liền nhìn đến Nguyễn Viện Viện thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Diệp Trạch. Biểu ca. Ngươi không phải đã đáp ứng rồi muốn cùng ta cộng sự sao? Ngoặc kép, giống như, chính mình quên mất cái gì? Nam Hy đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó mới nhớ lại tới. Tựa hồ là ở Hoàng thượng quay chụp trong lúc, là nghe được quá Nguyễn Viện Viện kêu Cố Diệp Trạch biểu ca. Chẳng qua ở kia lúc sau Nguyễn Viện Viện đều như là kịch chung như vậy. Trong phim ngoài đời kêu Cố Diệp Trạch lang quân. Nhưng thật ra làm Nam Hy quên mất biểu ca việc này nhi. Nói như vậy, Nguyễn Viện Viện muốn đem chính mình một người ném đi thảm đỏ thượng. Chính là vì chờ Cố Diệp Trạch, nghiêng đầu nhìn Cố Diệp Trạch, Nam Hy không nói chuyện, chỉ là mang theo tươi cười. Tựa hồ đang đợi Cố Diệp Trạch làm ra quyết định, nàng không phải Nguyễn Viện Viện như vậy xúc động tính tình. Có lẽ ở Nguyễn Viện Viện trong lòng. Giới giải trí thích chính là thánh khiết bạch liên hoa, hoặc là đáng yêu ngốc bạch ngọt, nhưng là Nam Hy đã thấy nhiều vòng trong ngoài hoặc minh hoặc ám quy tắc. Không có tâm nhãn người khả năng hỗn đến không tốt, nhưng là không có lễ phép người sẽ sống không nổi. Tôn trọng, Nguyễn Viện Viện vị này thiên tượng giải trí đại tiểu thư từ đầu đến cuối cũng đều không hiểu đến. Đồ vật, Nam Hy lại thời thời khắc khắc đều đem nó làm như một cái chuẩn tắc đặt ở trong lòng. Cố Diệp Trạch cũng không có làm Nam Hy chờ lâu lắm. Hắn thực mau liền mở miệng nói. Ta đã nói cho ngươi. Ta có cộng sự chính là ngươi nói. Ngươi cộng sự cự tuyệt ngươi. Nguyễn Viện Viện đè thấp giọng nói. Cũng không có làm những lời này bị một bên phóng viên nghe được. Nàng chỉ là mong đợi nhìn Cố Diệc Trạch. Cố Diệc Trạch nắm thật chặt bị Nam Hy Vãn trụ cánh tay. Thanh âm nhàn nhạt, đúng vậy, nàng cự tuyệt ta, bởi vì nàng nói nàng có chính mình cộng sự. Nguyễn Viện Viện trên mặt có một mặt vui mừng xẹt qua. Vừa mới vội vàng biểu tình cũng lơi lỏng chút. Kia, biểu ca, Cảnh Hòa biểu ca nói sẽ an bài ta và ngươi cùng nhau. Thời gian mau tới rồi. Chúng ta cộng sự hiện tại lại khôi phục lẻ loi một mình. Này muốn cảm ơn ngươi. Tam biểu muội, nói. Cố Diệc Trạch đối với Nguyễn Viện Viện gật gật đầu. Rồi sau đó chuyển hướng về phía Nam Hy. Đi thôi, rốt cuộc cái gì cộng sự? Rốt cuộc ai cùng ai cộng sự? Nam Hy nghe được có chút phòng. Bất quá kết quả cuối cùng nàng là đã nhìn ra. Nguyễn Viện Viện tuyệt đối sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ rời đi. Chính là đang ở trong đó Nguyễn Viện Viện lại là khí mặt đều đỏ lên. Hợp lại Cố Diệc Trạch ngay từ đầu liền mời Nam Hy. Kết quả Nam Hy bởi vì đoàn phim an bài chính mình cùng nàng bước trên thảm đỏ cho nên cự tuyệt Cố Diệc Trạch, hiện tại chính mình vì cùng Cố Diệc Trạch ở bên nhau. Ném xuống Nam Hy, Cố Diệc Trạch liền bởi vậy đem Nam Hy lại kéo về đi. Đây là cái nút chết a. Nam Hy ngươi liền Cố Diệc Trạch đều dám cự tuyệt, có phải hay không có bệnh? Chính là này đó Nguyễn Viện Viện cũng chưa không đi tự hỏi. Nàng bên tai có thể nghe được những phóng viên này nhóm điên cuồng phấn khởi ấn động camera thanh. Cái này làm cho Nguyễn Viện Viện sắc mặt đỏ lên. Nàng cần thiết mau chóng giải quyết trước mắt sự tình. Cần thiết, hai phân chung trước, xấu hổ vẫn là Nam Hy. Hiện tại liền biến thành nàng. Bất quá Nguyễn Viện Viện hiển nhiên không có Nam Hy kia phân định lực cùng trầm ổn. Nàng đơn giản trực tiếp tiến lên chuẩn bị bắt lấy Cố Diệc Trạch. Mạnh mẽ thò lại gần. Liền tính không thể hai người cùng nhau. Cũng tuyệt đối không thể làm Cố Diệc Trạch đem chính mình một người ném ở chỗ này. Bằng không, ngày mai thiên tượng 1 tỷ bị ảnh đế trước mặt mọi người và mặt đầu đề tuyệt đối bay đầy trời. Bất quá Cố Diệc Trạch hiển nhiên không có như nàng nguyện ý tứ. Thần sắc nhàn nhạt một cái nghiêng người. Khiến cho Nguyễn Viện Viện phát cái không. Trên mặt rốt cuộc có một tia phiền chán biểu tình. Cố Diệc Trạch thần sắc đạm mạc. Lấy ra ngươi giáo dưỡng cùng lễ phép. Tam biểu muội, nhiều năm như vậy vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Nguyễn Viện Viện còn tưởng nói chuyện. Lại bị một bên xông tới người đại diện một phen giữ chặt. Liên thanh trấn an. Sợ vị này tiểu cô nãi nãi lại làm ra cái gì kỳ quái sự tình tới. Trước mặt mọi người, Hùng ôm Cố Diệc Trạch, liền tính ngươi là thiên thượng đại tiểu thư, cũng sẽ bị trào trời cao hảo sao. Nguyễn Viện Viện có phải hay không còn không rõ ràng lắm. Nàng hiện tại tiên nữ nhân thiết đã sớm băng rồi, không nghĩ như thế nào vãn hồi còn đến nơi đây làm yêu. Người đại diện cảm thấy chính mình nha đều bắt đầu đau. Vẫn luôn không nói chuyện Nam Hy nhìn tóc mai tán loạn chợt rụt khóc Nguyễn Viện Viện. Lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt anh Tuấn soái khí Cố Diệc Trạch. Đột nhiên tìm được rồi một tia đã từng đương vai ác cảm giác. Chẳng qua bất đồng chính là, dĩ vãng luôn là mắt mù nam chính lần này thẩm mỹ rốt cuộc bình thường. Thật đáng mừng, thừa dịp cơ hội này, Nam Hy dẫm giày cao gót, một chút do dự đều không có lôi kéo Cố Diệc Trạch liền đi. Vừa mới còn như là bất động như núi điêu khắc giống nhau Cố Diệc Trạch. Chỉ là bị Nam Hy kéo liền đi theo bước ra chân dài. Cùng nàng cùng nhau đi lên thảm đỏ. Bên tai có thể nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng chụp hình. Nam Hy rất rõ ràng. Vừa rồi như vậy lăn lộn chỉ sợ chính mình lại muốn cùng đầu đề lớn lên ở cùng nhau. Bất quá lúc này Nam Hy đã không quá để ý. Đối lập một người bước trên thảm đỏ thê thảm. Hiện tại trạng huống đã hảo quá nhiều. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng không khỏi nghiêng đầu hỏi bên người Cố Diệc Trạch. Người biết nàng muốn đổi cộng sự sự tình. Cái này nàng, đáng giá đương nhiên là còn ở bên ngoài ầm ý Nguyễn Viện Viện. Cố Diệc Trạch thanh âm nhàn nhạt, đi đường thời điểm dáng vẻ 10 phần, chỉ là môi mỏng hơi giật giật, không biết, vậy ngươi lúc này lại đây là vì cái gì? Dựa theo bình thường lưu trình, Cố Diệp Trạch làm ảnh đế chờ tuyển, hẳn là sẽ ở nàng phía trước tiến tràng mới đúng. Cố Diệp Trạch nhìn Nam Hy, biểu tình bình tĩnh, Lâm Thượng chọn sai lộ, kẹt xe, Nam Hy đồng tình nhìn thoáng qua Cố Diệp Trạch. Mà vô tội bối nồi Lâm Thượng ở trong xe đánh cái hắt xì. Bất quá hai người giao lưu thời điểm, nhưng lo lắng hai bên truyền thông phóng viên, tuy rằng bọn họ là chịu ở thảm đỏ hai sườn, nhưng là đã có thể từ dựa ngoại địa phương nghe được tiếng gió. Biết vừa mới trình diễn một hồi trò hay, tuy rằng không biết nội dung cụ thể, chính là nghe thấy miêu tả liền biết hỏa hoa bắn ra bốn phía. Phải biết rằng, phóng viên cũng là có cấp bậc phân chia, vì tranh thủ một cái tốt quay chụp vị trí, trừ bỏ yêu cầu nơi báo xã hoặc là tạp chí xã địa vị đủ cao ngoại, còn cần cùng tạp chí xã phóng viên cho nhau cạnh tranh. Thậm chí có chút thời điểm vì tạp vị, tranh cái vỡ đầu chảy máu sự tình cũng là từng có đến. Hiện tại hảo, những cái đó bị bọn họ tễ đi phóng viên chụp tới rồi một hồi trò hay. Nỗ lực là có thể cái kia ngày mai đầu đề tiền thưởng. Chính mình thật vất vả tìm cái hảo vị trí, lại chỉ có thể xem hai vị này vai chính không coi ai ra gì nói chuyện phiếm nói giỡn. Các ngươi làm minh tinh tự giác đâu? Bên ngoài như vậy náo nhiệt, như thế nào vào được không thanh âm? Tốt xấu lấy ra một chút cạnh tranh ý thức a uy. Nhìn xem mặt khác minh tinh, ai bước trên thảm đỏ đều phải mạnh mẽ đem chính mình bước chân kéo chậm. Tả hữu vẫy tay, chẳng sợ không có người kêu tên của bọn họ đều phải làm bộ cùng buổi họp mặt fan giống nhau. Ba bước một tiểu đình, năm bước một bow, liền sợ bị người xem nhẹ. Tuy rằng diễn tinh một chút, nhưng là tốt xấu là thực nỗ lực, nhìn lại hai vị này đâu. Nếu không phải bởi vì các ngươi xuyên rất có thành ý, đi đường tư thái yêu nhã, còn tưởng rằng các ngươi là ở bên nhau dắt ngựa đi rong lộ đâu. Cố Diệp Trạch là lần đầu tiên tham gia giải kim thị. Nam Hy còn lại là ở các phóng viên xem ra yêu cầu dùng thảm đỏ soát trang báo. Kết quả, không có kết quả, mắt nhìn hai vị này nói lời này muốn đi đến mau một nửa. Rốt cuộc có phóng viên không nín được, một giọng nói gào ra tới. Cố ảnh đế, xem nơi này, những lời này kêu sống thoát thoát như là tiểu fan nhìn đến idol thời điểm như vậy phấn khởi. Chẳng qua xứng với một cái đại lão gia nhi thô tiếng nói nghe tới có điểm chẳng ra cái gì cả. Nhưng là này cho chung quanh các phóng viên linh cảm, bọn họ sôi nổi hô to lên. Cố đại thần, xem nơi này a, đừng đi nhanh như vậy. Cố Diệp Trạch ngươi chờ một chút, ngoặc kép, cố đại thần ngươi đuổi phi cơ sao. Mà ở những người này giữa, có cái phóng viên hiển nhiên mục đích cùng bọn họ bất đồng. Phu Đạt là phi sắc tạp chí xã phóng viên, tuy rằng phi sắc tạp chí làm tạp chí thời trang, chú ý trước nay đều là các loại đi tú hoặc là tuần lễ thời trang. Nhưng là ở rất nhiều TV liên hoan phim thượng, bọn họ cũng sẽ phái phóng viên lại đây. Những cái đó trực tiếp ảnh chụp, lựa chọn thảm đỏ thượng tốt nhất tạo hình đăng. Lần này Vu Đạt phóng viên lại đây phía trước, phi sắc chủ biên Phùng Yên liền dặn dò qua hắn. Lần này trọng điểm đặt ở hai người trên người, một cái tự nhiên là nhân khí bạo lều Cố Diệp Trạch. Một cái khác, còn lại là trợ giúp phi sắc bắt được năm đó nam quan bìa mặt nữ lang. Nam Hy, ở Phùng Yên trong lòng, chính mình cùng Nam Hy chi gian không có khập khiễng, thậm chí còn muốn cảm ơn Nam Hy giúp nàng ném xuống tôn lão bản kia đầu heo. Chẳng qua này đó đều không có ảnh hưởng Phùng Yên đối với Nam Hy đánh giá. Nam Hy cũng dùng nàng ưu tú hồi báo chính mình tín nhiệm mơ siêu đây là một cái tinh xảo trong sáng. Nữ hài, vô luận là bên ngoài vẫn là nhân phẩm đều không thể bắt bẻ. Phùng Yên nhìn ra được tới nàng tương lai không thể hạn lượng. Tự nhiên sẽ lựa chọn đem nàng cùng phi sắc gắt gao cột vào cùng nhau. Xét thấy Vu Đạt là quốc nội một đường tạp chí phóng viên. Hắn vị trí an bài đến tương đối dựa trước, có thể từ minh tinh đi lên thảm đỏ về sau một đường chụp đến bọn họ đi tiếp thu người chủ trì phòng. Vấn, chính là tuy là như thế, Vu Đạt cũng nhìn kia hai cái càng đi càng gần người bắt đầu đau đầu. Chủ biên dặn dò, hắn cần thiết muốn chụp đến hai người kia tốt nhất một mặt. Hiện tại Nam Hy váy đỏ kinh diễm, Cố Diệp Trạch tạo hình yêu nhã, thực phù hợp nhu cầu, chính là nhân gia không phối hợp a. Đến bây giờ liền không dừng lại quá chẳng sợ một cái chớp mắt. Giấy chất tạp chí thượng nhưng ăn không vô động đồ. Dưới tình thế cấp bách, Vu Đạt mở miệng hô, Nam lão sư, Nam Hy lão sư, đình một chút hảo sao. Thanh âm này cũng không phải giọng lớn nhất, nhưng là liền ở hắn hô lên những lời này lúc sau. Cố Diệp Trạch bước chân đột nhiên ngừng lại, Nam Hy kỳ thật thực may mắn Cố Diệp Trạch cấp chính mình giải vây. Cho nên nàng cũng không để ý Cố Diệp Trạch không cho phóng viên chụp ảnh thời gian. Hơn nữa vừa mới những phóng viên này gào giọng nói đều ách. Hắn cũng chưa đình, làm Nam Hy cảm thấy Cố Diệp Trạch là không thích cho người ta chụp. Này không có gì, ảnh đế vốn dĩ chính là cao lãnh người phát ngôn. Nam Hy chắc chắn chính mình ngày mai sẽ ở tại hot sớt thượng. Lúc này thiếu mấy cái màn ảnh không có gì để ý. Chính là lúc này Nam Hy cảm giác được Cố Diệp Trạch dừng lại. Nàng cũng đi theo dừng lại bước chân. Giây tiếp theo, Nam Hy liền cảm giác được cánh tay nắm thật chặt, cùng Cố Diệp Trạch chuyển hướng về phía một bên. Nam Hy cơ hồ là theo bản năng bày ra hoàn mỹ tươi cười. Kiều diễm tươi đẹp, như là hạ hoa giống nhau sáng lạn, một cái nho nhỏ nghiêng người, đem hoàn mỹ nhất một mặt hiện ra ở sở hữu trước màn ảnh. Đây là thuộc về tiềm thức hành động, đã đem sở hữu chuẩn bị huấn luyện nhớ tới rồi trong cốt nhục Nam Hy thực tự nhiên liền làm ra động. Tác, lộng lẫy kim cương thoạt nhìn rực rỡ lấp lánh, mà đối diện bọn họ chính là Vu Đạt. Hậu chi hậu giác Vu Đạt vội vàng giơ lên trên tay camera. Nhanh chóng ấn mau môn, căn bản không có thời gian lựa chọn góc độ, chỉ nghĩ nhiều chụp mấy chương là mấy chương. Tuy rằng Phùng Yên nói tốt nhất có thể chụp đến đơn người chiếu. Chính là hai người kia có thể đứng đến cùng nhau nghĩ đến là càng tốt bất quá. Qua vài giây, hai người liền rời đi này chỗ, tiếp tục đi phía trước đi. Lưu lại Vu Đạt cúi đầu nhìn chính mình vừa mới chụp đến ảnh chụp. Nữ nhân váy đỏ như hòa, môi đỏ gợi lên tươi cười cũng không có phía trước quay chụp bìa mặt chiếu tiểu mỹ nhân ngư thời. Điểm nhu nhược bộ dáng, ngược lại là lộ ra một cổ tử quật cường, hoa hồng đỏ giống nhau mỹ lệ ngạo nhân, cổ thượng kim cương căn bản đoạt không đi nàng sáng rọi. Bên người nam nhân còn lại là tây trang phẳng phiu, ngũ quan anh tuấn, đứng ở nơi đó như là tùng bách giống nhau thẳng thắn. Chẳng qua làm Vu Đạt cảm thấy đáng tiếc chính là, đại khái là chính mình chụp thời cơ đều không đúng lắm. Bằng không, như thế nào mỗi chương chụp đến đều là Cố Diệp Trạch không xem màn ảnh mà xem Nam Hy. Trở về khẳng định sẽ bị Phùng Yên chủ biên mắng chết. Cũng không biết có một cái tiểu phóng viên ở nơi đó lâm vào tự mình từ bỏ. Nam Hy phát hiện hai bên kêu chính mình tên người dần dần tăng nhiều lên. Các phóng viên cũng là nhân tinh, bọn họ vừa mới xem minh bạch, kêu Cố Diệp Trạch, vô dụng, muốn kêu liền kêu Nam Hy. Tám phần là Nam Hy muốn trang báo, cho nên sẽ dừng lại, Cố Diệp Trạch xuất phát từ thân sĩ phong độ cũng sẽ chờ nàng đi. Nhưng là vô luận thế nào cũng chưa kém, trước hô lại nói. Dù sao vô luận là Cố Diệp Trạch vẫn là Nam Hy. Chụp đến ai đều là kiếm được. Nam Hy xem nơi này. Lâm Lang quận chúa, nhìn xem bên phải, Nam Hy thanh âm hết đợt này đến đợt khác, mà nàng cùng Cố Diệp Trạch dừng lại số lần cũng tăng nhiều lên. Rất rõ ràng Cố Diệp Trạch đây là tự cấp chính mình bác trang báo. Nam Hy ở cùng hắn sắp sửa đi đến thảm đỏ cuối thời điểm. Cười nghiêng đầu xem hắn, cảm ơn, Cố Diệp Trạch nhàn nhạt gật đầu, ở đi lên bậc thang thời điểm vững vàng đỡ Nam Hy cánh tay. Nam Hy cũng không cự tuyệt, một cái tay khác nhắc tới làn váy, đi lên bậc thang, người chủ trì ở một bên đang ở giới thiệu hai người sở đóng vai nhân vật cùng kịch danh. Thấy như vậy một màn, nam chủ trì cười nói. Cố lão sư rất có thân sĩ phong độ a, nữ chủ trì còn lại là hưng phấn mà đáp lại. có thể nhìn đến Dĩnh Xuyên Vương cùng Lâm Lang quận chúa cùng nhau bước trên thảm đỏ. Đêm nay thật là kinh hỉ quá nhiều. Nam Hy nghe vậy cười, duỗi tay lấy qua ký tên bút, ở giải kim thị màu đỏ thật lớn ký tên bản thượng ký xuống tên của mình. Nửa vời vị trí, hai chữ cũng không có quá mức sức tưởng tượng thiết kế. Thoạt nhìn chung quy chung củ, Cố Diệp Trạch cầm bút, chờ nàng viết xong lúc sau mới đi lên trước. Nam Hy đôi mắt nhìn Cố Diệp Trạch cầm bút tay, không thể không nói tay đẹp người làm cái gì cũng tốt xem. Chỉ là ký tên đơn giản như vậy động tác, cũng là cảnh đẹp ý vui, mà ở Cố Diệp Trạch thiêm xong danh lúc sau, màn ảnh nhắm ngay hai người ký tên, Nam Hy, Cố Diệp Trạch, đoàn đoàn chính chính bị viết ở cùng bài, như là dùng thước đo lượng quá giống nhau, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.